Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, chương 4 chapter 004 chapter 004 Tinh Tế Liên bang đệ nhất trường quân đội sân huấn luyện là mọi thời tiết mở ra cấp học viện nội bọn học sinh sử dụng. Đặc biệt là mỗi năm năm mặt năm học khảo thí, càng là làm đệ nhất trường quân đội bọn học sinh mọi người đều ý chí chiến đấu tràn đầy rèn luyện chính mình. Lấy cầu có thể khảo đến hảo thành tích, bởi vì mỗi cái niên cấp tiền tam danh, ở kỳ nghỉ đều có một tháng quân đội thực tập kỳ. Mà nay năm nghe đồn thực tập địa phương là trong truyền thuyết quân thần Scott Alman nguyên soái thiên khiển quân đoàn, cái này tiểu đạo tin tức, làm sở hữu có tư cách vấn đỉnh tiền tam danh bọn học sinh tất cả đều xoa tay hầm hè. Liền tính không thể tận mắt nhìn thấy đến Alman nguyên soái, nhưng là có thể ở Alman nguyên soái thiên khiển quân đoàn thực tập, cái này ký lục liền cũng đủ làm cho bọn họ ở cá nhân lý lịch thượng họa hạ dày nặng một bút. Cho nên sân huấn luyện so dĩ vãng càng thêm khí thế ngất trời. Đặc biệt là phòng huấn luyện cơ giáp cập chiến hạm bắt trước thao tác thất này đó đứng đầu phòng huấn luyện, từ sớm đến tối cũng chưa như thế nào có rảnh dư. Phòng huấn luyện cơ giáp nội, một vị thiếu niên cười tủm tỉm nhìn đến luyện tập cơ giáp thao tác khoang nội nhảy xuống một vị khác thiếu niên thân ảnh, lập tức đối hắn hô lớn: "Hắc, bóc, ngươi như thế nào còn ngồi ở chỗ này? Ngươi không biết ngươi cố ý chọn lựa vị kia tiểu dẫn đường rốt cuộc xuất hiện ở cổng trường thổ, ngươi cư nhiên không tự mình đi nghênh đón?" Nhảy rơi xuống đất, mặt bóc nguyên bản liền bởi vì vừa mới luyện tập thành tích không lý tưởng, biểu tình âm trầm, đột nhiên truyền đến kêu to nội dung, càng là làm bóc biểu tình âm trầm đến biến thành màu đen. Một cái mắt lạnh quét về phía cười tủm tỉm một bộ không sợ sự tình nháo đại bộ dáng Carter, bị bóc dùng ánh mắt uy hiếp, Carter lại một chút cũng không thèm để ý, còn nhìn như quen thuộc đi đến bóc bên người, giơ tay tưởng chụp một chút bóc bả vai, bất quá bị hắn bức khai sau nhún nhún vai, không thèm để ý tiếp tục kích thích bóc. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi tiểu dẫn đường không cùng ngươi nói hôm nay sẽ hồi trường học? Nga ngượng ngùng, thiếu chút nữa đã quên, ngũ tử mặc không có thức tỉnh trở thành dẫn đường, chỉ là một người bình thường. Một người bình thường khẳng định không thể làm bẩn cao quý dẫn đường nhóm Money Carter tát. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ bóc trong miệng phun ra. Cái gì ta có ý tứ gì? Ta chỉ là hảo tâm tới thông chi ngươi ngũ tử mặc đã hồi trường học mà thôi. Khó được bổn thiếu gia lòng tốt như vậy, ngươi cư nhiên không hiểu. Bổn thiếu gia thực thương tâm đâu, bị bóc chỉ tên nói họ chất vấn. Carter một chút cũng không sợ, bởi vì hắn sau lưng tát ra cùng bóc phi gia tộc nguyên bản chính là đối đầu, thực lực bằng nhau, còn không nói hắn địa vị có thể so bóc cái này ở trong gia tộc nửa vời gia hỏa càng thêm có quyền lợi. Phía trước ngũ tử mặc việc này liền đủ làm Carter khinh thường bóc, cư nhiên dùng loại này lên không được mặt bàn tính kế. Hiện tại có cơ hội cấp bóc ngột ngạt, Carter đương nhiên phi thường vui. Hừ, Carter ý tưởng bóc đương nhiên rõ ràng, cũng biết đối phương gia tộc thực lực cùng nhà mình không sai biệt lắm, cho nên liền tính phi thường chán ghét trước mắt người này tưởng giáo huấn hắn cũng không thể mình tới. Căm giận chừng mắt nhìn Carter liếc mắt một cái, bóc phủi tay rời đi phòng huấn luyện. Thiết, trang cái gì trang? Carter đứng ở phòng huấn luyện nội, nhìn bóc rời đi bóng dáng khinh bỉ nói. Mặt khác một bên, ở quyết định chuyển chuyên nghiệp sau, ngũ tử mặc cũng không kéo dài, nhìn thời gian còn sớm, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi tìm hệ chủ nhiệm xử lý chuyển chuyên nghiệp chuyện này. Đến nỗi thiện lương thiếu niên Lai cũng đi theo, hy vọng có thể ở trên đường có thể khuyên lại bạn tốt. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết, từ trọng điểm chỉ huy hệ chuyên nghiệp chuyển tới học tra gắn đầy hậu cần hệ, này thật là một kiện làm người phi thường khó có thể lý giải sự tình. Nhưng mà ngũ tử mặc quyết định căn bản không ai ngăn cản được. Tựa như đời trước, hắn làm lơ bạn bè thân thích nhóm quỷ dị khó hiểu ánh mắt, dứt khoát trở thành một cái tử trạch liền. Biết ngũ tử mặc vị này danh nhân xuất hiện ở vườn trường tin tức, tựa như một trận cuồng phong một phần nhanh chóng thổi biến toàn bộ tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội. Bởi vì ngũ tử mặc phía trước thật sự là quá có danh tiếng, Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ thức tỉnh trở thành chân quý dẫn đường. Kết quả hắn lại một chút thức tỉnh dấu hiệu đều không có. Như cũ là một người bình thường. Kỳ thật tinh tế chung, người thường chiếm tổng thể 70% tả hữu. Cho nên người thường cũng không có gì hào kỳ quái. Bởi vì đại bộ phận người đều là người thường. Chỉ là nghe đồn nói ngũ tử mặc thức tỉnh cơ hội rất lớn. Kết quả lại là tất cả mọi người đều nhìn lơ mờ ni, cảm giác này tựa như đổ thạch chung một viên sở. Hiệu chuyên gia đều nói có thể khai ra đế vương lục hảo cục đá, kết quả cắt ra sau phát hiện bên. Trong là bạch bạch hoa hoa cục đá. Không nói những cái đó thế lực nhóm nhìn lầm. Nhàn đến hoảng bắt quái nhân sĩ cũng kinh ngạc cảm thán thế sự vô thường. Còn có một tiểu nhóm người xem diễn không chê sự đại. Đối ngũ tử mặc xem càng thêm không thích. May mà đệ nhất trường quân đội bọn học sinh tố chất vẫn là không tồi. Ít nhất bọn họ nhìn đến ngũ tử mặc cái này bắt quái tin tức chung vai chính cũng chỉ là đứng xa xa. Nhìn, không có chỉ trỏ trỏ. Đối này đó đánh giá ánh mắt, ngũ tử mặc trực tiếp làm lơ. Đệ nhất trường quân đội học viên là tố chất hảo. Lại không đại biểu toàn bộ đều là như thế này. Tỉ như vừa mới từ ca tơ nơi đó ăn một bụng hỏa khí bốc liền nổi giận đùng đùng chuẩn bị tìm ngũ. Tử mặc. Chất vấn hắn cái này phê vật như thế nào còn dám trở về đệ nhất trường quân đội. Ở tìm người trong quá trình, bóc càng là nghe được ngũ tử mặc cái này phê vật cư nhiên dám can đảm ở tinh tế liên bang đệ nhất. Trường quân đội cổng trường khẩu mở miệng đùa giỡn an man nguyên soái đại nhân. Này hành vi quả thực là tìm chết. Bóc lửa giận càng thêm tăng vọt. Làm những cái đó nhìn đến người của hắn cũng không dám tiến lên chào hỏi. Các lão sư làm công địa phương tiếp tục y theo đệ nhất trường quân đội hào bản chất. Không ngừng một đống, mà là có tam đống thành môn hình chữ tọa lạc ở sân huấn luyện bên. Liên ở ngũ tử mặc cùng lai chuẩn bị lên lầu thời điểm. Vội vã tìm người bóc cũng vừa lúc thấy được ngũ tử mặc thân ảnh. Ngũ tử mặc ngươi đứng lại đó cho ta. Rất xa, bóc liền đối với cùng lai nói chuyện phiếm ngũ tử mặc hét lớn. Bóc giống to. Không ngừng chấn trụ ngũ tử mặc cùng lai hai người. Ngay cả những cái đó trộm vây xem bọn học sinh tất cả đều dừng bước chân. Tầm mắt thẳng tắp quét về phía bên này. Bóc thanh âm một vang lên. Ngũ tử mặc liền biết hắn là ai. Nhìn tựa như đầu đầu nghiêu giống nhau khí thế hung mạnh hướng hắn xông tới bóc. Ngũ tử mặc nửa híp mắt. Khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước một điều. Nhỏ giọng nói thầm nói. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa vực không cửa sông tới, vừa mới còn nghĩ như thế nào thu thập ra hỏa này, liền tự động đưa tới cửa tới, không hung hăng vả mặt thật đúng là thực xin lỗi đâu, A Mặc, ngươi đang nói cái gì, lai nhìn đến bóc xuất hiện là khẩn trương, liền sợ bạn tốt lại luẩn quẩn trong lòng, chỉ là ở hắn quay đầu nhìn về phía ngũ tử mặc thời điểm, nhìn đến ngũ tử mặc ở nói thầm cái gì lại nghe không rõ ràng lắm. Lộng tới không hiểu ra sao. Chưa nói cái gì. Trời hạ không cần nói chuyện. Ngươi xem là đến nơi. Ngũ tử mặc bộ vỗ lai bả vai. Này tiểu hài tử vừa thấy chính là không hiểu đến đánh nhau hảo hài tử. Đối thượng bóc cái kia tiểu nhân. Vẫn là ở một bên nhìn thì tốt rồi. Nga không biết vì sao. Hôm nay bạn tốt sau khi trở về tính cách có điểm thay đổi. Nhưng là đối lai tới giảng. Vô luận ngũ tử mặc như thế nào biến đều là hắn nhận định hảo bằng hữu. Cho nên hắn nói cái gì lai đều sẽ chiếu là money. Ai u, ta còn tưởng rằng là ai như vậy biêu hãn dám ở giáo viên lâu giống to kêu to. Nguyên lai là chúng ta phi đại thiếu gia à? Nga không đúng, ta giống như nhớ rõ bóc ngươi ở phi gia tộc bổn gia bài đến thứ 7 vẫn là thứ 8. Ngượng ngùng a bóc, loại này việc nhỏ. Ta cái này quan trọng đại não thật sự không rảnh nhớ kỹ, nhìn như quen thuộc lại những câu chọc. Bóc tâm nói liền như vậy tùy ý từ ngũ tử mặc trong miệng phun ra. Làm những cái đó dừng lại bước vây xem bọn học sinh còn không có tới kịp kinh ngạc ngũ tử mặc cư. Nhiên như vậy độc miệng đã bị hắn lời nói nội dung dẫn tới bật cười. Bóc loại này dối trá người. Cũng chỉ có lai cùng ngũ tử mặc này đó bản tính thuần lương hài tử mới có thể tin tưởng lời. Hắn nói, đệ nhất trường quân đội đại bộ phận người đều biết bóc là cái gì tính cách người. Ngạo mạn vô lễ, Đặc biệt là đối những cái đó gia tộc thực lực không có phi gia tộc cường đại mặt khác gia tộc nhân viên nhóm, càng là nâng đầu, dùng cằm xem người, nếu không phải kiêng kỵ phi gia tộc, những người khác đã sớm tưởng giáo huấn cái này tự cho là đúng gia hỏa. Hảo A Ngũ Tử Mặc, bổn thiếu gia lần đầu tiên biết ngươi cái này phế vật còn như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Vọt tới Ngũ Tử Mặc trước mặt bóc, phẫn nộ chỉ vào Ngũ Tử Mặc, bóc vọt tới trước mặt, Ngũ Tử Mặc bản năng sau này đẩy một bước, không phải bởi vì sợ hãi bóc, mà là bóc bởi vì phẫn nộ, không có khống chế hắn lượng tử thú, cho nên lúc này Ngũ Tử Mặc đối mặt không ngừng là phẫn nộ bóc. Còn có một con hướng về hắn nhe răng, hai mắt mạo hiểm tàn nhẫn quăng cùng loại kênh kênh loài chim môn sơ nhìn đến này chỉ phẫn nộ vỗ cánh. Kênh kênh, Ngũ Tử Mặc nỗ lực khống chế được chính mình tầm mắt. Không thể cùng này chỉ lượng tử thú tầm mắt đối thượng. Đang xem đến này chỉ kênh kênh thời điểm, Ngũ Tử Mặc mới nhớ tới. Vô luận là lính gác vẫn là dẫn đường chỉ cần thức tỉnh. Đều có độc thuộc về chính mình tinh thần lực lượng tử thú. Cũng chỉ có lính gác cùng dẫn đường mới có thể nhìn đến lượng tử thú loại này cao duy độ sinh vật thân ảnh. Ngũ Tử Mặc biết tuyệt đối không thể cùng này chỉ kênh kênh tầm mắt đối thượng. Đành phải đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở bóc trên người. A, bóc, ngươi lời này là ta đời này nghe qua nhất khôi hài nói. Ta nếu là phế vật, liền không biết ngươi vị này thành tích ở quân sự chỉ huy hệ bài đến 200 danh sau người là cái. Gì, quân sự chỉ huy hệ 2 năm cấp tổng cộng có 400 danh tả hữu học sinh. So với Ngũ Tử Mặc xếp hạng trước 10 tên trong vòng. Bóc cái này liền thật sự thực mất mặt, còn không nói ngươi là lính gác đâu. Một cái lính gác cư nhiên so với ta cái này người thường còn muốn phế xài. Nếu ta là ngươi, ta cũng chưa mặt gặp người còn dám lớn như vậy thứ thứ khắp nơi ồn ào, không trách Ngũ Tử Mặc như thế, bởi vì trước 10 tên chung, trừ bỏ Ngũ Tử Mặc ngoại, mặt khác 9 người tất cả đều là lính gác, cho nên Ngũ Tử Mặc cái này người thường thật là quân sự chỉ huy hệ học bá trung kỳ 3. Sau đó không đợi khí đến sắc mặt đỏ bừng bóc mở miệng, Ngũ Tử Mặc đột nhiên chạm trước một bước, làm lơ đã mở miệng uy hiếp hắn kên kên. Nhìn như hữu hảo vỗ vỗ bóc bả vai, kỳ thật đâu, người xuẩn là không quan trọng, nhưng là người xuẩn nhất định phải muốn nhiều đọc sách, chỉ có nhiều đọc sách mới làm có thể làm đồ ngu biết lễ nghĩa liêm sỉ. Ngươi nói đúng không, Ngũ Tử Mặc? Bị Ngũ Tử Mặc nói khí đến lý trí toàn vô bóc, làm lơ lính gác không thể tùy ý đối bình thường động thủ cái này quy định. Hắn trên đầu ken ken đột nhiên mở ra cánh, trực tiếp hướng Ngũ Tử Mặc tiến lên, bén nhọn trường miệng mắt thấy liền phải thứ hướng không có phòng hộ Ngũ Tử Mặc cái chán. A, cẩn thận, dừng tay, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.